Cẩm Tú Đỉnh, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư Du vốn giữ thể lực lưu đến cuối cùng, lúc này lại bị Tần Thừa Thích ầm ĩ khiến trong lòng bốc hỏa. Rốt cuộc hô lên, chàng đi ra ngoài, sinh con mà còn ngại đau thì sinh làm gì? Cho dù đau chết thiếp cũng vui vẻ ý, người mau đi ra. Tại trẫm không tốt, Thư Du, nàng đừng nói điểm xấu nữa. Tần Thừa Thích lau mồ hôi trên mặt âm thanh nhỏ đi nhiều. Chàng vẫn là đi ra ngoài đi. Cứ ở chỗ này đi tới đi lui lại thỉnh thoảng gây sự. Đến lúc đó thiếp chịu không nổi. Thiếp không nói đùa đâu. Mục Thư Du chỉ có thể khuyên Tần Thừa Thích ra ngoài. Nam nhân này không ra ngoài thì chính mình không thể chuyên tâm sinh con. Tần Thừa Thích lập tức gật đầu. Được, ta liền đi ra ngoài. Ta đứng trước của chờ nàng. Nàng đừng sợ, có chậm ở chỗ này không cần sợ. Cũng không biết là an ủi Mục Thư Du hay là an ủi mình. Tần Thừa Thích gấp đến độ xưng hô cũng loạn. Dài dòng trong chốc lát mới đi ra ngoài. Cuối cùng Mục Thư Du có thể tĩnh tâm tập trung sinh con. Tuy rằng đau đớn, một chút nàng đã ngất đi. Không bao lâu lại vì đau mà tỉnh. Cứ như vậy ngủ tỉnh đến trời tối. Bà đỡ nói thời điểm đến rồi. Liền bắt đầu kêu Mục Thư Du dùng sức. Mục Thư Du cắn răng chịu đau đớn. Dùng hết sức lực bản thân. Nhìn thấy đầu rồi. Nương ngương người dùng sức nữa đi. Mục Thư Du bỗng nhiên nghe có người hô to. Vì thế hút thật sâu vào. Dùng toàn bộ sức. Gào thét cố gắng. Sau đó chỉ thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một lát mơ hồ nghe một tiếng khóc nỉ non. Rồi mất đi ý thức. Ngất đi. Tần Thừa Thích cũng nghe được tiếng khóc. Trong lòng càng thêm lo lắng muốn đi vào. Bà đỡ cũng bất chấp nhanh chóng ngăn thánh giá lại. Hoàng thượng vạn lần không thể. Thân thể nương nương chưa tốt. Lúc này không thể quấy rầy. Chốc lát tiểu hoàng tử tam 91 rửa sạch sẽ liền ôm tới cho ngài. Hoàng quý phi thế nào? Nói cho chậm biết mau. Hồi hoàng thượng, nương nương không có việc gì. Chỉ là mệt, đang ở hôn mê. Bà đỡ thấy Tần Thừa Thích dừng bước chân. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Thừa Thích huyền tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Nửa ngày mới nhớ tới hỏi. Là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Mới vừa rồi bà đỡ nói tiểu hoàng tử khi hắn lại là không nghe đi vào. Vu Trung cười nói. Cấp hoàng thượng chúc mừng. Hoàng quý phi nương nương vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử. Nói xong liền quỳ xuống. Cùng an điện sở hữu cung nhân cũng đều quỳ xuống cấp Tần Thừa Thích chúc mừng. Trẫm có nhi tử, là trẫm cùng hoàng quý phi nhi tử. Vu Trung, người ghi nhớ cùng an điện sở hữu hầu hạ người đều có thưởng. Y bà cùng bà đỡ lãnh xong phân thưởng. Đi đem trẫm cung mang tới. Đã sớm cho ngài bị hảo. Vu Trung đối với ngoài cửa vẫy tay một cái nhi. Lập tức tiến vào hai gã tiểu thái giám đem Tần Thừa Thích tím sam cung phụng đi lên. Tần Thừa Thích đem cung cầm ở trong tay lại đi ra ngoài. Đứng ở cùng an điện trong sân ương từ cung nhân thác cử khay đồng chung lấy ra đồng mũi tên. Phân biệt chiều bất đồng phương hướng phân ra 6 mũi tên. Trong miệng trầm giọng nói. Nguyện con ta đỉnh thiên lập. Chinh phục thiên hạ. Thủ cùng hy vạn năm cơ nghiệp. Tất cả mọi người biết. Cùng hy chỉ có đích hoàng trưởng tử lúc sinh ra mới có thể có này nghi thức. Mục Thư Du tuy rằng chỉ là hoàng quý phi, nhưng như vậy xem ra hoàng thượng đã coi đứa nhỏ này vì cùng hy hoàng thái tử. Nếu hôm nay Mục Thư Du sinh công chúa kia sự tình có thể nói còn chờ thương thảo. Hiện giờ đã là hoàng tử kia liền lại không hắn suy nghĩ. Hiện tại là tử bằng mẫu quý. Không lâu đã có thể biến thành mẫu lấy tử quý. Cùng hy hậu vị phi Mục Thư Du Mạc Trúc, từ khi cùng hy có đệ nhất vị hoàng tử lúc sau. Trong hoàng cung liền trở nên dị thường công việc lu bù lên. Hoàng tử mẹ đẻ thân vinh đức hoàng quý phi Mục Thư Du đảo còn chưa thế nào dạng. Hoàng thượng lại như được sống long giống nhau địa bảo bối. Ăn dùng chú ý cực kỳ tinh tế. Mọi người đều nói đứa nhỏ này là đầu thai đến phúc đôi nhi. Thân phận tôn quý không cần phải nói. Khó được chính là hoàng thượng yêu thích. Trong cung có ai gặp qua hoàng thượng ôm hoàng tử công chúa. Nhân ra hoàng quý phi hài tử liền không giống nhau. Hoàng thượng chỉ cần thấy muốn ôm đến chính mình Hoài Nhi làm trò hề một phen. Một chúng phi tần đã là hâm mộ lại là cáu giận chính mình không chiếm được hoàng thượng nửa điểm lọt mắt xanh. Hoàng thượng mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ôm như vậy nửa ngày tay nên toan. Mục Thư Du cười xem đứng ở bên cạnh lo lắng xuông nhũ mẫu. Thúc giục tần thừa thích đem hài tử giao qua đi. Chậm có nhi tử tự nhiên muốn nhiều thân cận. Đứa nhỏ này lớn lên giống ngươi. Cũng giống chậm. Vừa thấy chính là chậm cùng Hoàng Quý Phi sở ra. Tần thừa thích đầy mặt mãn nhãn đều là ý cười. Lại nhìn trong chốc lát mới đưa hài tử giao cho cung nhân ôm đi. Mục Thư Du buồn cười mà nói. Vốn chính là thần thiếp cùng Hoàng thượng hài tử. Lớn lên giống tất nhiên là hẳn là. Thượng cũng không cần quá mức sủng ái hắn. Sẽ không thành khí. Hắn còn nhỏ. Chuyện gì nhi cũng đều không hiểu đâu. Chờ lớn hơn một chút. Chậm tự nhiên sẽ tự mình giáo tập. Cùng hy thái tử định là muốn so thường nhân ăn nhiều chút khổ. Hoàng thượng lời này nói được không khỏi sớm chút. Hài tử tính tình đều còn không có nhìn ra tới. Sao có thể lập vì thái tử. Liền huống chi tống đại nhân còn ở vì tướng vị việc không được tự nhiên. Hoàng thượng vẫn là không cần nhắc lại thái tử việc đi. Tần thưa thích cười. Chậm liền như vậy một cái nhi tử. Không lập hắn đương thái tử còn có thể lập ai. Huống hồ mặc dù là tương lai có mặt khác hoàng tử cũng nhất định là Hoàng Quý Phi sở ra. Muốn lập cũng là lập đích lập trường. Cho nên ngươi cùng chậm cái thứ nhất hoàng tử tất là cùng hy thái tử. Chậm không phải nói muốn đích thân dạy hắn. Còn có thể đi lầm đường không thành. Hoàng thượng cùng với ở chỗ này tưởng này đó. Không bằng trước đem hài tử tên định ra tới mới hảo. Mục Thư Du cũng không biết tần thừa thích là nghĩ như thế nào. Hài tử sinh ra đã gần đến 3 tháng. Liền lăng là không hắn vừa lòng tên. Cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Chậm thật đúng là cũng đã nghĩ kỹ rồi. Đã kêu quân hạo, tự an nhân ngươi xem coi thế nào. Mục Thư Du ở trong lòng mặc niệm 2 lần liền gật đầu tán thưởng. Vẫn là hoàng thượng khởi tên hạo. Nghe liền có khí thế. Ái phi càng ngày càng sẽ hống chẫm. Hảo chính là hảo. Như thế nào đào thành hống hoàng thượng đâu. Thần thiếp chính là thích thật sự. Tần thừa thích đi đến Mục Thư Du bên người. Cùng nàng cũng ngồi ở giường nệm thượng. Thư Du, chẫm nhiều nhất lại quá nửa nguyệt liền phải lên đường. Lần này nhất định phải tiêu diệt Nham Trích Phương sẽ thu binh. Đãi nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian lại cùng Đông Thịnh đánh giá. Chỉ là chẫm không yên tâm ngươi cùng hài tử. Hoàng thượng có cái gì nhưng không yên tâm. Thần thiếp ở trong cung an ổn thật sự. Phía trước còn có Bạch Quảng Thanh chăm sóc. Ngươi có điều không biết. Chậm binh lực ở chư quốc tác chiến. Chiến tuyến quá dài. Cho nên hiện tại chinh chiến rất là cố hết sức. Lần này xuất chinh quan trọng nhất chính là hoàn toàn thu phục chư quốc lãnh địa lại tập hợp binh lực tấn công Nham Trích. Cứ như vậy Ngu Dương thành nội cũng không sẽ có quá ở lâu quân coi giữ bị. Bạch Quảng Thanh rốt cuộc là văn thần. Chậm sợ chính là loạn thế là lúc hắn nắm giữ không được đại cục A. Tần thừa thích lo lắng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính mình này vừa đi Ngu Dương thành nội cùng trong cung phòng giữ thiếu thốn. Thật ra nhiễu loạn Mục Thư Du cùng hài tử sẽ vì người làm hại. Bất quá tuy là lo lắng rồi lại vô vạn toàn phương pháp. Hiện thời tình trạng xác thật là làm hắn bất đắc dĩ. Mục Thư Du lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nguyên lai tần thừa thích nhiều mặt xuất binh. Binh lực đã là không đủ. Nhưng này trượng rồi lại không đánh không thể. Nghĩ nghĩ mới nói. Hoàng thượng, thần thiếp gia thần Phan Vĩnh Liên can người chờ vẫn luôn trung tâm như một. Không bằng đưa bọn họ điều vào cung chung. Như vậy định có thể ổn thỏa không ít. Cũng hảo. Như vậy chậm cũng có thể càng yên tâm chút. Tưởng học kiên bọn họ chậm cũng sẽ cho ngươi lưu lại. Mục Thư Du không có cự tuyệt. Lúc này nàng không thể lấy hài tử an toàn nói giỡn. Không chỉ là chính mình nhi tử còn có Phúc Hân cũng không thể có nửa điểm tổn thương. Lúc sau nửa tháng, tần thừa thích trừ bố trí chính vụ quân vụ ở ngoài. Còn lại thời gian đều là lưu tại cùng an điện cùng Mục Thư Du ở bên nhau. Cho đến trước khi đi một đêm, hai người đều một đêm vô miên. Mục Thư Du cũng biết Tần Thừa Thích lần này chinh chiến ngày về không trường. Trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ cảm thấy còn chưa ly biệt đã là bắt đầu có chút hoài niệm. Hai người từng người rong dài dặn dò rất nhiều công việc. Bình minh là lúc Tần Thừa Thích cuối cùng là mang theo đại quân đã đi xa. Tự Tần Thừa Thích đi rồi. Mục Thư Du cả ngày mang theo hai đứa nhỏ. Thỉnh thoảng cũng cùng Hiền Phi cùng Mục Thư Yến tán gẫu giải buồn nhi. Mà cùng Huệ Phi Tống Nguyệt Dĩnh quan hệ còn lại là trở nên có chút vi diệu. Hai người đều là tận lực không có việc gì là lúc bất tương kiến. Mặc dù là gặp mặt cũng không nói nhiều mặt khác. Hơn một tháng xuống dưới đảo cũng tường an không có việc gì. Một ngày, Mục Thư Du đầu tiên là hống Phúc Hân ngủ trưa. Lại mang theo người đi thiên điện xem quân hạo. Chỉ vừa đến cửa điện trước liền thấy bên ngoài thủ vệ cùng cung nữ thái giám đổ một mảnh. Trong lòng tức khắc trầm xuống. Cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại nhanh chóng hướng trong điện phóng đi. Phan Vĩnh đám người thấy thế lập tức rút đao ở bên hộ vệ. Lại làm người đi tìm Tưởng Học Kiên cùng Bạch Quảng Thanh. Đem hài tử buông. Mục Thư Du đi vào trong điện chính thấy có 7-8 gã người mặc thái giám phục nam tử muốn từ sau điện cửa nhỏ nhi đi ra ngoài. Vì thế cũng bất chấp tánh mạng trực tiếp liền phát tới. Phan Vĩnh liên can người cũng là sông thẳng mà thượng. Ôm hài tử người nọ thấy Mục Thư Du phát lại đây. Vốn định cử đao đem nàng dọa sợ không nghĩ tới nữ nhân này lại là không quan tâm mà muốn cướp đoạt chính mình trong lòng ngực hài tử. Liền đành phải dùng sống dao đối với nàng đầu vai đánh vài cái nhi cũng không thấy nàng buông tay. Liền nổi lên sát ý. Nhưng lúc này Phan Vĩnh cũng đã vọt đi lên. Hắn không kịp xuống tay đành phải làm những người khác trước chống đỡ. Chính mình tắc buông ra hài tử sửa vì túm Mục Thư Du xiêm y, la lớn. Hai cái một khối mang đi. Nói liền ra bên ngoài thác Mục Thư Du. Mục Thư Du ôm lấy nhi tử tâm mới tính định rồi định. Dương mắt nhìn lại đã biết không tốt. Nguyên lai ngoài cửa mặt còn đứng hơn 20 người. Phía chính mình rõ ràng đánh không lại. Nhìn nhìn trong lòng ngực ngủ yên nhi tử. Lại nhìn nhìn muốn tiến lên đây kéo chính mình tiểu lượng tử. Lập tức đối với hắn hô to. Chấm, tiểu lượng tử, tiếp được hài tử. Nói xong liền đem trong tay hài tử vứt đi ra ngoài. Cũng mất công tiểu lượng tử phản ứng nhạy bén. Nhảy dựng lên dùng toàn bộ thân mình bảo vệ hài tử. Sau đó ôm hoàng tử liền trở về chạy. Mặt sau người lập tức theo đi lên. Tiểu lượng tử chỉ cảm thấy trên lưng chợt lạnh sau đó chính là một trận đau đớn. Biết chính mình ăn đau. Nhưng vẫn là cắn răng cũng không quay đầu lại về phía trước chạy. Phan Vĩnh. Đừng động ta, trước mang hài tử đi, bảo vệ tốt hắn. Mục Thư Du chỉ cầu hài tử bình an, hai mắt khẩn cầu mà nhìn Phan Vĩnh. Phan Vĩnh hồng mắt, hiểm hiểm tránh đi mấy đao mới hô thanh. Triệt, bảo vệ tốt hoàng tử, những người đó còn muốn đuổi theo. Liền nghe túm Mục Thư Du người quát, không còn kịp rồi, mang này nữ đi cũng là giống nhau. Bọn họ là thắng vì đánh bất ngờ. Nếu là kéo dài tới đối phương điều phái nhân mã lại đây liền xong rồi. Mục Thư Du mọi cách dãy dụa tưởng đến trễ chút thời gian. Rồi lại bị đối phương dùng sống dao ở trên đầu thật mạnh một kích. Hai mắt tối sầm liền ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lại tỉnh táo lại khi đốn giác cả người đau nhức. Mục Thư Du, người vì nhi tử thật đúng là mệnh đều từ bỏ. Xem ra đây cũng là mệnh trung chú định ngươi muốn chết ở tay của ta thượng. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm. Mục Thư Du nhận mệnh mà mở to mắt. Ngươi đây là muốn khi quân phản bội chủ sao? Thục Phi cười lạnh. Là Tần Thừa Thích phụ ta trước đây. Lợi dụng Ô Nhạc Song chi tử hãm hại ta. Còn biếm ta vì Trần Phu Nhân. Lại muốn đoạt ta nham trích Giang Sơn. Ta như thế nào có thể ngồi chờ chết? Hơn nữa. Rốt cuộc hươu chết về tay ai còn chưa cũng biết đâu. Vốn định bắt ngươi nhi tử bất quá nếu chính ngươi đưa tới cửa tới. Kết quả cũng là giống nhau. Nhi tử không có thể tái sinh. Người Mục Thư Du nếu là đã chết nhưng không chỗ lại tìm cái thứ hai đi. Như vậy càng tốt. Như vậy Tần Thừa Thích mới có thể càng thống khổ. Ngươi không khỏi quá mức thiên chân. Nhi tử không có thể tái sinh. Lấy ngươi đối hoàng thượng hiểu biết. cảm thấy hắn sẽ vì một nữ nhân mà không màng giang sơn xã tắc sao? Có thể hay không ta cũng không để ý. Ta chỉ biết ngươi là Tần Thừa thích điều động nội bộ hoàng hậu. Cung hy duy nhất hoàng trưởng tử mẹ đẻ. Cái này thân phận như vậy đủ rồi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mục Thư Du còn muốn nói nữa thân mình lại là nhoáng lên. Lúc này mới phát hiện chính mình là ở trên thuyền. Thục Phi đắc ý mà cười nói. Ngươi lần này định là có đi vô còn. Không bằng làm ngươi làm minh bạch quỷ. Này thuyền là muốn đi Đông Thịnh Quốc. Ngươi còn nhớ rõ Hồng Tú Phong Hồng Mỹ Nhân. Mục Thư Du nỗ lực hồi tưởng. Mới miễn cưỡng nhớ tới Hồng Tú Phong đúng là cái kia chính mình đã từng cho rằng muốn nhảy sông tự vận tự sát Đông Thịnh Quốc công chủ. Nghĩ tới, Hoàng thượng vẫn luôn không chịu ban nàng địa vị cao cũng là tình lý bên trong sự. Rốt cuộc Đông Thịnh Quốc lực cùng Cung Hy tương đương. Chẳng qua Hồng Mỹ Nhân nhưng không nhàn rỗi. Thì lấy số tiền lớn tại hậu cung bên trong đã là có không ít thân tín. Lần này đoạt hoàng tử đó là thứ nhất tay kế hoạch. Nói như vậy Nham Trích đã cùng Đông Thịnh kết minh. Mục Thư Du sắc mặt chưa biến. Nhưng tâm đã là trầm tới rồi đáy cốc. Nàng vẫn luôn còn kỳ quái vì sao Đông Thịnh đối với chư quốc chiến sự thờ ơ. Nguyên lai đánh là lại là ngồi mát ăn bát vàng chủ ý, đâu chỉ a Cung Hy trong cung hiện tại tuy rằng hư không. Nhưng muốn dễ dàng bắt cóc hoàng tử cũng không phải chuyện dễ. Cho nên đâu, thúc đẩy việc này còn muốn đa tạ Tống Đại Nhân cùng Huệ Phi nương nương viện thủ đâu. Cái gì, Tống Hiền cùng Tống Nguyệt Dĩnh thế nhưng cũng tham dự trong đó. Mục Thư Du rốt cuộc vẫn là lộ ra giật mình biểu tình. Ha ha. Bọn họ tự nhiên là vui với hỗ trợ. Hài tử hoặc là ngươi chỉ cần diệt trừ một cái đối bọn họ đều là trăm lợi mà không một làm hại. Chỉ tiếc bọn họ chỉ biết một mà không biết hai. Tất cả đều thành địch quốc quân cờ mà không tự biết. Mục Thư Du không cần phải nhiều lời nữa. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Mặc cho số phận đi. Cũng không biết được rồi nhiều ít ngày thủy lộ. Rốt cuộc ở một ngày sáng sớm thượng ngạn. Mới vừa bước lên bờ biển, Mục Thư Du liền thấy bốn phía tất cả đều là đáp tốt danh chướng. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Lúc này có xe ngựa đuổi tới. Mục Thư Du bị người đưa lên xe lại đi rồi một đoạn đường mới vừa rồi dừng lại. Hoàng quý phi lữ đồ mệt nhọc, còn thỉnh đến trong chướng nghỉ tạm. Mục Thư Du dương mắt nhìn lại, thấy nói chuyện người một thân kim sắc áo giáp, hơn 40 tuổi tuổi tác. Dáng người rất là cao lớn, người cũng lộ rõ uy vũ dị thường. Nhi thần gặp qua phụ vương, Hồng Tú Phong tiến lên cấp người nọ thỉnh an, biểu tình kích động, Mục Thư Du thấy vậy cũng đã minh bạch. Đông Thịnh Quốc quốc quân Hồng Thăng cũng là tự thân tới chiến trận. Người bắt ta cũng là vô dụng, Mục Thư Du bình tĩnh mà nói. Hồng Thăng cười, Hoàng Quý Phi quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Chỉ là hai quân tương ngộ khí thế mới là trọng trung chi trọng. Thỉnh Hoàng Quý Phi tới đây. Trẫm vẫn chưa từng nghĩ tới có thể làm thống đức đế vì mỹ nhân bỏ giang sơn. Trẫm muốn chính là tiêu cùng hy khí thế. Hoàng Quý Phi thân phận đủ để đảm đương này trọng trách. Huống chi, Tần Thừa thích thu phục chư quốc nhất định là mỏi mệt chi sư. Mà bổn vương còn lại là dĩ giật đãi lao. Chỉ cần bảo vệ cho này sông lớn chặt đứt nguồn nước làm Cung Hy toàn quân vô thủy nhưng dùng. Kia bại hàng đó là sớm muộn gì việc. Chậm không vội. Hồng Thăng nói xong vung tay lên khiến cho người mang Mục Thư Du tiến trướng. Phụ hoàng, nàng này xảo trá đa đoan. Vẫn là trước lục soát trên người nàng có vô hại người chi vật mới hảo. Hồng Tú Phong ở Cung Hy khi đã biết rõ Mục Thư Du thủ đoạn. Cho nên sợ nàng tác quái liền nghĩ nhiều một tầng. Hồng Thăng không cho là đúng. Nhưng tưởng tượng nữ nhi lập công lớn không hảo bác bỏ. Liền gật đầu duẫn. Ai dám. Bổn cung nãi cùng hy hoàng quý phi. Hôm nay chính là thà rằng tự sát cũng không thể chịu soát người chi nhục. Mục Thư Du lập tức lãnh ngôn mà chống đỡ. Hồng Thăng cũng cho rằng Mục Thư Du vốn chính là ngoài ý muốn bị bắt. Như thế nào có thể có phòng bị. Vì thế cười nói, trẫm tự nhiên lấy lễ đối xử tử tế Hoàng Quý Phi. Người tới, phân phó đi xuống liền nói trẫm ý chỉ, cần phải trở lên lễ đãi Hoàng Quý Phi. Tuy là nói như vậy, nhưng Hồng Thăng rốt cuộc vẫn là làm hầu hạ Mục Thư Du người lưu ý bên người nàng chi vật. Chờ xác nhận trừ bỏ châu báu trang sức ở ngoài không còn hắn vật lúc sau, mới hoàn toàn yên tâm. Khởi điểm còn sợ Mục Thư Du thực sự có tự sát chi ý. Nhưng dần dần phát hiện nàng chỉ là an tĩnh mà ngồi. Ẩm thực như thường cũng không khác thường. Chỉ đương nàng còn tưởng cầu sinh, liền không hề giống bắt đầu như vậy nghiêm mật giám thị. Ban đêm, Mục Thư Du vuốt chính mình chân trái thượng chân hoàn trầm tư. Nàng không xác định này hoàn nội cổ trùng rốt cuộc có thể khởi bao lớn tác dụng. Cũng còn lấy không chuẩn sử dụng thời cơ. Nàng duy nhất có thể xác định chính là chính mình muốn sống đi xuống. Hài tử còn như vậy tiểu. Chính mình còn không có nghe qua hắn kêu mụ mụ. Như thế nào có thể cam tâm như vậy chết đi. Nghĩ vậy nhi. Mục Thư Du liền lặng yên không một tiếng động mà vặn bung ra một bên cơ quát. Đem kia viên thuốc viên nhi đem ra. Nhanh chóng bỏ vào trong miệng nuốt đi xuống. Đến nỗi bước tiếp theo nên như thế nào làm. Cũng chỉ có thể lại quan vọng một đoạn thời gian. Cách chương.